Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, muội muội ra đời. Tại Phong Thương quốc phát sinh chiến loạn đồng niên tháng 12. Kinh Lôi quốc cũng đã xảy ra một trận không lớn không nhỏ chính biến. Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương Thượng Quan Cầm để cho Kinh Lôi quốc hoàng đế hôn một cái chiếu thư, đem hoàng vị truyền cho hắn. Đồng thời, tại tiếp theo trong mấy năm, hoàng thất đệ tử một cái tiếp một cái ngộ hại tử vong. Kinh Lôi quốc một mảnh gió tanh mưa máu. Dạ Tu Độc chiếm được tin tức này lúc, cũng chỉ là cười một tiếng. Bốn quốc giải thi đấu lúc Thượng Quan Cầm gặp chuyện, chủ sử sau màn người chính là mấy cái kia hoàng tử. Thượng Quan Cầm vốn là cái dã tâm bừng bừng không an phận ra hỏa. Những hoàng tử này còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Có loại kết cục này, cũng là chẳng có gì lạ. Mà Phong Thương quốc, cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Gió êm sóng lặng xuống tới. Dạ Tu Độc vẫn là rất bận bịu. Bất quá so sánh với hai tháng trước mà nói, đã có thể nhẹ nhõm không ít. Mông Tử Khiêm mang theo Mông Quý Phi cùng Mông Hâm cho cốt về tới dân tộc Mông Cổ. Đồng hành, còn có lúc trước cùng hắn thủy hỏa bất dung Tuyên Nhã. 6 tháng sau, chính là đầu hạ thời khắc, vạn vật vui vẻ phồn vinh thời điểm. Ngày hôm đó sáng sớm, Ngọc Thanh Lạc liền cảm giác phần bụng bắt đầu rơi đau nhức. To lớn bụng bắt đầu có chút không nghe sai khiến. A, nàng thứ một tiếng kêu sợ hãi bắt đầu. Toàn bộ Tu Vương Phủ liền lâm vào một mảnh khẩn trương bức thiết bầu không khí bên trong. Cắt Ma Ma, Tiêu Ma Ma cùng Hồng Diệp mấy người lúc này bận bịu mở. Mạc Huyền cùng Văn Thiên hai người càng là hướng thẳng đến Hoàng Cung chạy tới. Hướng đang tại vào chiều sớm Dạ Tu Độc bẩm báo. Tảo chiều không trải qua đến một nửa. Đại thần chính đối với Bắc Phương khô hạn cứu trợ thiên tai chuyện tiến hành kịch liệt thảo luận. Có nội thị tại thái tử bên tai trầm thấp nói một tiếng. Các vị đại thần chỉ thấy cái tuổi đó tuy nhỏ lại càng ngày càng trầm ổn tiểu thái tử bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Ngay cả một mực lặng im nghe tất cả mọi người thảo luận Dạ Tu Độc cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Dạ Lan Thịnh khó được thất thố, ngữ khí vội vàng nhìn xem dưới tay chỗ Dạ Tu Độc. Nói ra, hoàng thúc, phát tác. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút. Sau một khắc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi không nói hai lời trực tiếp vén lên áo choàng rời đi đại điện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lơ ngơ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó có mấy người bắt đầu cúi đầu suy nghĩ. Mới vừa rồi là không phải liền cứu trợ thiên tai vấn đề nói sai. Chỉ có Ly Tử Phàm im ắng cười cười, ánh mắt nhu hòa thấu triệt. Dạ Lan Thịnh cũng bất chấp, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Nói thẳng, liên quan tới cứu trợ thiên tai công việc, hộ bộ cùng mấy vị đại thần hảo hảo thương thảo một lần. Tranh thủ thời gian định ra một cái điều lệ, mau chóng giao lên, đợi bản thái tử cùng nhiếp chính vương xét duyệt về sau. Lập tức chấp hành, đúng. Bị điểm đến tên mấy vị đại thần lập tức đáp ứng. Mấy người còn không biết Dạ Tu Độc vì sao bỗng nhiên lời nói đều không nói thì rời đi đại điện. Trong lòng có chút lo sợ, liên quan tới cứu trợ thiên tai điều lệ, cũng bởi vậy mô phỏng đến nhanh chóng, nhưng lại đề cao thật lớn hiệu suất. Dạ Lan Thịnh tuyên bố bãi triều, vào hậu điện về sau lập tức phái người đi Hoàng đế Thái Hậu Từ Nhu bên kia bẩm báo. Mình thì nhanh chóng thay quần áo khác, không kịp chờ đợi xuất cung đi Tu Vương Phủ. Nam Nam đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa phòng đi tới đi lui. Tay nhỏ nắm thật chặt, biểu lộ rất là xoắn xuýt. Nhìn thấy nha hoàn hạ nhân ra ra vào vào, hắn ba phen mấy bận nhịn không được muốn xông vào. Cuối cùng đều bị Trầm Ưng cho ngăn lại. Nam Nam, người cũng đừng quá nóng nảy. Người xem có nhiều người như vậy đâu. Bên trong còn có cung bên trong đến có kinh nghiệm bà đỡ. Còn có Tiêu Ma Ma cùng Cắt Ma Ma. Còn có thân mang y thuật Hồng Diệp. Người ta Khương Đại Phu một mực tại bên ngoài tùy thời chờ lấy đây. Hơn nữa mẫu thân ngươi lúc trước cũng đã nói. Hài tử rất tốt. Sinh sản sẽ không quá lâu. Nam Nam vẫn là rất bất an đi tới đi lui. Thế nhưng là mụ mụ một mực tại kêu. Nàng thanh âm nghe rất thống khổ. Nữ nhân sinh con cũng là dạng này. Người yên tâm, vừa rồi bên trong bà đỡ nói. Tất cả bình thường, Phạm Tiểu Tiểu tuổi còn nhỏ, cũng không thể vào phòng sinh. Liền dứt khoát cùng Trầm Ưng một khối đứng bên ngoài vừa chờ. Dạ Tu Độc rất nhanh đi tới. Trên mặt lộ ra sốt ruột cùng mừng rỡ. Tâm tình rất phức tạp đan vào một chỗ. Thoạt nhìn đúng là dị thường băng lãnh. Hắn thoáng qua một cái đến. Liền trực tiếp hỏi Trầm Ưng. Thế nào? Bà đỡ nói còn muốn một hồi. Bất quá Vương Phi nội tình tốt. Không có vấn đề gì. Hắn mới vừa nói xong. Bên trong Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên phát ra một đường thét lên. Cả kinh Dạ Tu Độc cùng Nam Nam nhịp tim bỗng nhiên nhanh vẫn chậm một nhịp. Không chút nghĩ ngợi liền hướng bên trong phóng đi. Trầm Ưng cùng Phạm Tiểu Tiểu đám người cản đều ngăn không được. Cũng may Tiêu Ma Ma con mắt lợi. Trực tiếp đem Nam Nam ôm lấy. Ngươi tuổi nhỏ, xông vào đi làm cái gì? Có thể nàng có thể ôm lấy hài tử. Nhưng nơi nào có thể ngăn được Dạ Tu Độc? Bất quá nhoáng một cái thần công phu. Dạ Tu Độc đã đi tới bên giường. Nhìn xem đầu đầy mồ hôi Ngọc Thanh Lạc. Cả viên lòng đều xoắn. Thanh Nhi ngươi thế nào? Cắt Ma Ma ở một bên tức giận vô cùng. Vương gia, ngươi làm sao vào được? Nhanh lên ra ngoài. Dạ Tu Độc không để ý tới nàng. Trực tiếp nhấc tay áo cho Ngọc Thanh Lạc lau mồ hôi. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này đây. Không có việc gì à, Ngọc Thanh Lạc quay đầu. Nhìn thấy hắn lúc sửng sốt một chút. Khóe miệng nổi lên một vòng cười. Chỉ là sau một khắc, lại nhíu mày một cái. Khổ thanh âm nói ra. Ngươi ra ngoài, Thanh Nhi, ngươi ra ngoài. Ngươi nếu không ra ngoài, ta liền không sinh. Nữ nhân sinh con thật là khó nhìn. Phòng sinh mùi máu tươi lại nặng. Đủ loại mùi vị hỗn tạp. Chính nàng người đều không thoải mái. Dạ Tu Độc gấp gáp. Người đừng nói lời ngu ngốc. Đều cái này mấu chốt. Nói cái gì sinh không sinh. Người ngoan ngoãn. Ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Người liền không cần sợ hãi. Mẹ chứng. Hắn con mắt nào thấy được nàng sợ hãi. Ngọc Thanh Lạc nhắm mắt lại. Bụng bên trong lại tuôn đi qua một trận đau nhức. Nàng rên khẽ một tiếng. Dù sao ngươi ra ngoài. Ra ngoài, Dạ Tu Độc nhìn nàng dạng này, trong lòng không đành lòng, chỉ có thể theo nàng. Tốt tốt tốt, ta ra ngoài, ngươi đừng sợ hãi, ta liền tại bên ngoài. Cắt Ma Ma thở dài một hơi, lúc này mới buông tay buông chân đi đem hắn kéo ra khỏi gian phòng. Dạ Tu Độc sau khi rời khỏi đây, Dạ Lan Thịnh cùng Từ Nhu đều tới, hai người chính an ủi Nam Nam. Không lâu sau Nhi, Ngọc Bảo Nhi cùng Dạ Hạo Nhiên Kim Lưu Ly mấy người cũng đến. Tiếp qua không đến một khắc đồng hồ. Ngay cả Bảo Vương Phi Dạ Lan Bình, Tam Vương Phi Dạ Lan Uy, Lục Vương Phi Dạ Lan Chiếu vân vân mẹ con cũng đều đến rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu Vương phủ dị thường náo nhiệt. Ngọc Thanh Lạc sinh sản, nhận lấy trước đó chưa từng có độ cao chú ý. Thời gian từng chút đi qua. Hồng Diệp ra vào phòng sinh tần suất cũng cao lên. Cũng may mặc dù thời gian lâu dài, nhưng không có không tốt tin tức truyền tới. Thậm chí còn có thể nghe được bên trong bà đỡ mừng rỡ thanh âm. Vương Phi lại dùng lực, người thích trẻ con đi ra. Lại dùng thêm chút sức. Đến, hít sâu. 1, 2. Dạ Tu Độc cùng Nam Nam liếc nhau một cái. Hai người đồng thời nở nụ cười. Rất nhanh, bên trong bỗng nhiên vang lên một đường oa tiếng khóc. Sinh, Từ Nhu con ngươi tỏa sáng. Mừng rỡ mở miệng, Dạ Tu Độc cùng Nam Nam đều không kịp chờ đợi hướng trong phòng chạy. Nhưng mà không nhiều lắm một hồi. Bỗng nhiên truyền đến Nam Nam phẫn nộ tiếng thét chói tai. Mụ mụ, ngươi không phải nói là đệ đệ sao? Này rõ ràng chính là muội muội. Là ta muội muội a. Bại hoại. Hại ta đều không cho muội muội chuẩn bị lễ vật. Bại hoại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.